Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới qua chớn. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 435. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới qua chớn ầm ầm ầm. Trên trời máy bay chiến đấu xẹt qua trời cao. Ném thêm một viên tiếp theo viên đạn pháo. Trên mặt đất là tên gọi Chí Cường xe tăng đại quân. Nơi này là to lớn nhất cối xay thịt sân khấu. Chiến trường, ầm ầm, từ trên trời giáng xuống đạn pháo gào thét đánh trên mặt đất trong nháy mắt nương theo nổ tung cùng. Sóng trùng kích đánh về bốn phương tám hướng. Bùm một tiếng. Một cái cầm trong tay tấm khiên bóng người cùng sóng trùng kích 5 năm mở sau khi hướng về mặt sau nổ xuống mà đi. Hoành, ăn mặc kiểu cũ kinh điển kép chế phục Captain America Steven Rogers tầng tầng suốt trên mặt đất. Dường như lăn địa hồ lô như thế lăn lộn hai vòng sau khi dường như vui đùa tạp kỹ như thế. Đứng dậy, ném mạnh, nổ xuống. Tấm khiên dường như tinh chuẩn đao giải phẫu như thế xẹt qua đường vòng cung. Đánh vào bầu trời một viên đạn pháo bên trên. Đạn pháo trong nháy mắt nổ tung. Chấn động tới xa xa một đám binh sĩ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nếu như không phải lần này thuẫn kích lời nói. Bọn họ e sợ sẽ chết tại đây viên đạn pháo bên dưới. Steven Rogers thu hồi tấm khiên. Tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc hắn biết nơi này là một chỗ giả tạo thế giới. Nhưng, bản tính như hắn, vẫn là không làm được ngồi xem cái đám này thật binh sĩ bị pháo quyết. Đúng thế, đây là một chỗ giả tạo thế giới. Tới tới lui lui, trái trái phải phải, trình diễn hắn trong ký ức cuối cùng một màn. Cũng chính là, tấn công Red Skull ma quật tình cảnh đó. Steve gọi nơi này gọi là thế giới luân hồi. Một lần lại một lần. Mặc kệ Steve ở đây làm cái gì. Mất tích thay đổi không được hắn cuối cùng rơi xuống biển sau khi lại tới một lần nữa. Hắn cũng đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Nơi này liền dường như một tòa luyện ngục như thế. Nếu như muốn nói thu hoạch, đem tấm khiên thông qua luyện tập trưởng thành đến gần có thể công. Xa có thể bắn. Dường như cánh tay mình như thế trình độ có tính hay không thu hoạch đây. Steve không biết. Sau 5 tiếng, Steve nhìn ở Tesseract bên trong lại một lần nữa biến mất Red Skull. Liếc mắt một cái rơi vào trên bong thuyền Tesseract. Sau đó, thở dài một hơi, cầm lấy chính mình tấm khiên hướng về còn có 10 phút liền muốn rơi xuống biển buồng lái này đi đến. Tại đây vô số lần trong luân hồi. Nếu như nói là cái gì để hắn có thể duy trì tinh thần không đến nỗi tan vỡ lời nói. Như vậy, chính là cuối cùng này 10 phút cùng hắn tình nhân trong mộng đối thoại. Đáng tiếc, mặc kệ Steve làm sao thay đổi chính mình lời nói. Bên kia chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhưng không nhìn thấy dáng dấp tình nhân trong mộng Peggy. Carter chỉ là giống như máy móc lặp lại hắn trong ký ức lời nói. Một lần lại một lần, nhưng Steve cam chi như ngọt, hài lòng, rất nhanh, trò chuyện kết thúc. Steve xuyên thấu qua buồng lái này cửa sổ, nhìn cái kia gần trong gang tấc đại dương, tự lẩm bẩm đến rồi một câu. Peggy, chờ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi ra thế giới này. Dứt lời, máy bay rơi xuống biển, hắc ám. Vô biên hắc ám trong nháy mắt kéo tới. Ở chính mình ý thức muốn biến mất thời điểm. Steve không chút nào hoảng hốt. Ngược lại quá trình này đã tới không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, cỏ xanh, bầu trời xanh. Đứng ở một bãi cỏ trên Steve có chút trợn mắt ngoác mồm ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Sau đó lại cúi đầu nhìn địa. Cảnh tượng này là tân. Steve trong lòng như thế nói. Ở luân hồi nhiều lần như vậy sau khi này lâu không gặp trời xanh mây trắng cỏ xanh chính là lần thứ nhất thấy. Thậm chí, Steve có chút kích động. Đang lúc này, Steve ánh mắt bị cách đó không xa đại quý trên cây vật hấp dẫn ở. vải diện giường, ngủ mỹ nhân. Steve chần chờ một chút, đến gần, ánh mắt rơi vào cái kia trên giường ngủ mỹ nhân thời điểm. Kinh ngạc lên tiếng, Brill, trong phút chốc, ở cái kia kết thúc trò chuyện, ngồi đợi tử vong giáng lâm đoạn thời gian đó ký ức trong nháy mắt hồi tưởng đến Steve trong đầu. Chuẩn xác tới nói là một đoạn văn, ở Steve cuối cùng rơi xuống biển bước ngoặt, hắn nghe được một cái lâu không gặp mà thanh âm quen thuộc, Sleep, Sleep, Hayyiet, Tam Plezay No Him. Ngay lập tức, Steve phảng phất nhìn thấy ở một quen thuộc trong phòng, lấy nữ tử hai tay khoanh ở ngực, ở cái kia hoàng hôn ánh sáng chiếu xuống, dùng vô cùng thành kính mà tươi đẹp âm thanh kể rõ gì đó. Ngay lập tức, ngủ mỹ nhân chi chú hiệu quả cùng tác dụng phụ nhất thời bị Steve biết được. Brill, Steve hoàn hồn, ngồi ở giường bên cạnh, nhìn trước mắt dường như ngủ như thế Brill, Rose lại một lần nữa nhẹ giọng hô hoán một câu. Brill vẫn không nhúc nhích, phảng phất, đang đợi người nào đó tỉnh lại. Tuổi ấu thơ lúc, hàng xóm thêm vào thanh mai trúc mã ký ức trong nháy mắt một vài bước một lần nữa dâng lên Steve. Trong đầu, Steve cùng Bucky là bạn gay tốt không sai, nhưng này là 14 tuổi thời điểm mới có. 14 tuổi trước, Steve trong ký ức hầu như mỗi một cái hình ảnh đều cùng trước mặt Brill, Rose có quan hệ. Brill so với Steve nhỏ 2 tuổi, ở ngay lúc đó niên đại đó, liên bang New York mọi người rất thiếu, chớ nói chi là New Jersey loại này ở nông thôn. Bởi vì hàng xóm quan hệ, Brill từ nhỏ đã cùng Roger một nhà chơi rất tốt, càng là cùng Steven Roger. Steven Roger là có bệnh, ở 5 tuổi trước còn không thấy được cái gì, nhưng 5 tuổi sau khi, theo 4 phía bạn cùng lứa tuổi khỏe mạnh phát dục, Steven Roger phát dục tựa hồ liền đình chỉ không trước. Vì lẽ đó, nếu như nói 5 tuổi trước là Roger người bảo hộ Brill lời nói. Như vậy, 5 tuổi sau khi, Roger tuy rằng vẫn là trước sau như một bảo vệ sùng bái hắn Brill. Nhưng trên thực tế, lén lút, là Brill đang len lén cho Roger tìm về bãi. Ở cái kia sau khi, bất ngờ phát sinh, bởi vì một cái đường đệ bắt nạt dẫn đến Brill không cẩn thận dùng vu thuật để té gãy chân. Roger ở cùng Brill nói một câu, coi như là siêu phàm vu thuật. Bọn họ cũng có thể dùng đến giúp đỡ người khác để sinh hoạt càng tốt hơn, mà không phải nên dùng tới đối phó người khác. Lại sau đó, Steve người một nhà dọn nhà đến New York. Dần dần, theo Roger nhập ngũ cùng tham gia thí nghiệm còn có tập. Nguyên bản dựa vào thư tin vãng lai quan hệ cũng là đứt đoạn mất. Càng là Steve lại gặp đến ngự tỷ Peggy Carter sau khi trước mắt thanh mai trúc mã lại một lần nữa xuất hiện, quả thật làm cho Steve một lần nữa nhớ lại đến rồi hắn. Cùng Brill, Rose ký ức, còn có, Brief, Rose cái kia lời thề son sắt muốn hắn cưới nàng lời thề. Một giây sau, Steven Roger nhìn trên giường ngủ mỹ nhân, tay phải ở ống quần trên xoa xoa. Sau đó, không nhịn được hướng về Brill mỹ lệ mặt xoa xoa quá khứ. Bên ngoài, đường đi hẹp a, Baker liếc mắt một cái ở Barbara bên cạnh, sắc mặt có chút lúng túng, chăm chú nắm bắt chính mình quả đấm nhỏ Peggy Carter nữ sĩ. Nhìn lợi dụng nightmare quả cầu bóng tối đầu bắn ra ký ức bên trong thế giới tình cảnh này. Trong lòng không nhịn được nghĩ, có điều, phụ nữ đều là vai hề, người xưa thực không lừa ta. Baker trong lòng nghĩ như vậy, Brit, Rose bây giờ cũng đã lấy linh hồn trạng thái xuất hiện. Vì lẽ đó, từ trình độ nào đó tới nói, Brit, Rose cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa ngủ say. Chỉ cần Brill, Rose đồng ý lời nói, nàng thực là có thể tại đây ký ức bên trong thế giới mở hai con mắt. Nhưng Brill cũng không có làm như thế. Nguyên nhân, hai nữ tranh chấp. Chiến trường không thua gì lửa đạn liền thiên chiến trường. Hơn nữa, so với trên chiến trường say thịt hành vi, này tranh chấp trên chiến trường, tâm cơ lớn hơn tất cả. Rất rõ ràng, Brill ở nhận ra được Baker cái kia rất mịt mờ chống đỡ cùng hỗ trợ sau khi ở ký ức bên trong thế giới làm tất cả đều là đang làm cho tình địch Peggy Carter nữ sĩ xem. Cho tới nhìn cái gì? Vậy thì không cần nói cũng biết. Baker nháy mắt một cái, lặng lẽ lôi kéo bên cạnh Barbara vai. Bobby, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Barbara tức giận nhìn đầy mặt viết bát quái dục vọng Baker. Ngươi tẻ nhạt lên trình độ nguy hiểm cùng ngươi không tẻ nhạt thời điểm có so sánh. Baker lộ ra vẻ mỉm cười, cảm tạ khích lệ. Barbara càng thêm không nói gì. Đây là khích lệ sao? Rõ ràng là một bộ xa cách nhiều năm người yêu lại tương phùng tiết mục. Kết quả lăng là biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Chuyện nơi đây nếu như truyền đi lời nói, phòng trừng không chỉ Steven Roger nhân vật giả thiết tan vỡ, liền ngay cả Peggy Carter nữ sĩ nhân vật giả thiết đều muốn nổ tung. Không gì khác, nếu như Steven Roger thân hôn đi lời nói, như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, gia đình phù thủy Brill, Rose mới là Steve chính quy bạn gái. Mà Peggy Carter sợ là muốn trên lưng tiểu tam tại vị Mỹ dự. Barbara nghĩ đến một hồi, dự định tiến hành bổ cứu. Nhận lấy đi, bên cạnh mặt không hề cảm xúc Peggy Carter lên tiếng. Không muốn, Barbara nhìn lại Peggy Carter. Carter nữ sĩ, Peggy Carter nói rằng, ta muốn xem, Barbara. Peggy Carter nữ sĩ âm thanh có chút lành lạnh cùng tham thảm. Ánh mắt gắt gao nhìn kỹ Nightmare Pháp châu đầu bắn ra Steven Roger còn có cái kia Brill, Rose. Barbara bất đắc dĩ, chỉ có thể ở chừng một chút Baker. Tựa hồ muốn nói, xem, ngươi làm chuyện tốt, Baker nhưng là cười khẽ một tiếng. Trên thực tế, Baker cảm thấy hắn là đang làm việc tốt tình. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như Baker không có đem ký ức thế giới đầu bắn ra lời nói. Vạn nhất, Steven Roger tỉnh rồi, kết quả để Peggy Carter nữ sĩ nghĩ đông nghĩ tây, cảm thấy có cẩu nam nữ ở bên trong làm bừa một hồi lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Hiểu lầm chẳng phải là càng lớn, vì lẽ đó, Baker cảm giác mình đang làm việc tốt. Nếu như Steven Roger biết cảm ơn lời nói, như vậy, nên ở thức tỉnh sau khi tìm cái thời gian mua trên 2 bình rượu ngon còn có 2 cái thuốc lá chuyên môn đến nhà biểu thị một hồi hắn lòng. Biết ơn, có điều cân nhắc đến Steven Roger kinh tế tình huống. Sau đó chính mình nhất quán làm việc tốt tình xưa nay không thích lưu danh tính cách. Baker đối với những thứ này hư lễ là duy trì có cũng được mà không có cũng được trạng thái. Rất nhanh, nương theo một tiếng nắm đấm siết chặt kèn kẹt thanh. Baker hoàn hồn nhìn lại hình chiếu đi ra ký ức thế giới. Ở nơi đó, làm khoảng chừng 15 phút trò vui khởi động Steven Roger rốt cục có hành động. Hắn hôn, hắn dĩ nhiên hôn, đang ăn qua 3 người từng người tâm tư bên trong. Steven Roger ở biết rồi trong những năm này Roger gia tộc đối với Brill, Rose còn có nàng một. Nhà hành động sau, rốt cục. Một giây sau, Steven Roger mang theo 3 điểm cảm kích, 3 điểm hổ thẹn, một tia không tên tâm tình. Cúi đầu, hôn môi trước mặt hắn ngủ mỹ nhân. Một giây sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.